Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1823, Thâm Uyên hội nghị, Minh Tôn Đoạn Đức khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thâm Uyên Minh các tàn phá đại điện bên ngoài lần lượt từng bóng người xuất hiện. Bọn họ nhìn lấy đại điện này, trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ ngưng trọng. Cái này bất động Minh Vương Thành thật sự là quá ngông cuồng, vậy mà hủy đi ta Thâm Uyên Minh các. Một tên người mặc trường bào màu xám, trong tay nắm lấy một cây mẩu đen quải trượng lão già mở miệng nói. Lão già quanh thân phát ra xám trắng tử khí, không khí chung quanh tại cái này xám trắng tử khí phía dưới bắt đầu không ngừng bị ăn mòn. Đây là Thâm Uyên Minh các một tên cấp 2 thành viên. Quỷ lão, thì mà lão nhân bị giết, ngươi lần này thế nhưng là có hy vọng trở thành nhất cấp thành viên. Bất quá cái này bất động Minh Vương Thành thật rất mạnh, xuất thủ chúng ta khả năng không có phần thắng. Tại bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người, thanh âm giống như tiếng sấm. Lão giả kia nghe được thanh âm này, khẽ chau mày. Nhìn về phía bên cạnh xuất hiện người, người tới thân thể cao lớn, một thân áo bào xanh, trong đôi mắt lóe ra lôi điện. Mặc dù là lôi quang lấp lóe, nhưng lại không có loại kia cho người ta khủng bố uy áp cảm giác, nhưng là lão giả biết người tới thực lực bất phàm. Lôi tông, ngươi lần này cũng có cơ hội. Kia quỷ lão trầm giọng nói ra, không nhất định có cơ hội, ta thế nhưng là nghe nói, mấy cái đại nghị hội trưởng lão, thế nhưng là đều tại mời một chút cường giả thêm vào Thâm Uyên Minh các. Những cường giả này đều bất phàm, bọn họ xuất hiện, cũng không có ta cơ hội. Nam tử mở miệng nói ra, nghe được nam tử, lão giả kia ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hai người hướng về tổn hại cung điện mà đi, khi bọn hắn tiến vào cung điện thời điểm. Lúc này cung điện bên trong cũng đã biến đến hoàn hảo. Chỉ là lúc trước trung gian 12 cái vị trí có chỗ biến động. Biến thành 21 tấm. Không chỉ có là 12 tấm vị trí có chỗ biến động, lúc trước ghế trên đài 5 tấm cái bàn cũng thay đổi động. Biến thành 7 cái, xem ra gia nhập không ít người. Cái kia được xưng là lôi tông nam tử mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía trung gian cái bàn phát hiện, hàng thứ 27 tấm trên ghế ngồi, có tên của bọn hắn. Đương nhiên chính mình chỉ có thể nhìn thấy tên của mình, không nhìn thấy những người khác tên. Quảng cáo, hai người thân hình lóe lên, xuất hiện tại chính mình bàn trên mặt ghế, kia quỷ lão thì ở bên cạnh hắn. Tại phía sau bọn họ vị trí bên trên, đã ngồi không ít người. Cùng bọn hắn lúc trước cùng là cấp 2 thành viên người, cũng tới một cái, chính ngồi một mình ở bên cạnh, nhắm mắt trầm tư. Bọn họ không quan tâm bên cạnh người. Mà chính là nhìn về phía trước mặt 5 tấm ghế xưa. Lúc trước nơi này 3 vị, Bách Chiến Kiêu Hoàng, Liệt Diễm Lão Nhân, Thì Mà Lão Nhân. Chỉ là cái này 3 người đã toàn bộ bị bất động Minh Vương Thành chém giết. Đương nhiên Bách Chiến Kiêu Hoàng ban đầu bản đã trở thành nghị hội trưởng lão, ngồi đang sofa phía trên. Đúng vào lúc này, một đạo vĩ ngạn khủng bố uy áp, theo ngoài điện phát ra. Một tên thân mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt mang theo hàn mang trung niên nam tử dậm chân đi đến. Tại hắn đi lúc tiến vào, một cỗ mênh mông uy áp, giống như đại dưới biển sóng ngầm đồng dạng, áp hướng trong điện mọi người. Đại điện bên trong, từng đạo trên chỗ ngồi mọi người, nhìn về phía cái kia xuất hiện bóng người. Ánh mắt đều là ngưng tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực ngoại tinh thần hải, phía bắc tứ phương thành chi chủ Lục Huyền, thực lực kiếp cảnh tam cảnh. Cùng Bách Chiến Kiêu Hoàng động thủ một lần nhân vật. Tại vực ngoại tinh thần hải bên trong nắm giữ cực mạnh danh khí. Nhân vật bậc này, có thể nói là vực ngoại tinh thần hải cùng của tinh vực bên trong cũng coi là bá chủ cấp bậc nhân vật. Không nghĩ tới Thâm Uyên Minh các vậy mà đem bực này nhân vật đều mời tới. Cái kia lôi tông ánh mắt không khỏi ngưng tụ, không biết vị này lại là cái gì thành viên. Cái kia lôi tông truyền âm nói, nhất cấp thành viên, ngay tại chúng ta phía trước. Tại bên cạnh hắn quỷ lão đáp lại nói, cái kia xuất hiện tứ phương thành chủ Lục Huyền, đã ngồi ở trước mặt bọn họ. Chỉ là sắc mặt có chút khó coi, tại Lục Huyền về sau, lần lượt có một ít nhất cấp thành viên xuất hiện, trên người bọn họ khí tức đều cực kỳ bất phàm. Bọn họ ngồi xuống về sau, trên mặt đều có vẻ hơi âm trầm. Ánh mắt thì là nhìn chằm chằm ghế trên đài 7 cái ghế xưa. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này 7 cái trên ghế ngồi người là không đủ cường đại. Lúc này Minh Tôn Đoạn Đức cùng Vân Đồng hai người xuất hiện tại Thâm Uyên Minh Các. Nhìn đến Thâm Uyên Minh Các tổn hại chi địa, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. lực lượng có chút cường đại, rất là khủng bố. Minh Tôn Đoạn Đức trầm giọng nói ra. Không sao, đại trưởng lão đệ tử, lần này hội nghị người chủ trì, hắn có biện pháp đối phó cường địch như vậy, chúng ta không cần xông lên phía trước nhất. Vân Đồng mở miệng nói, đi, lần này ta cho ngươi tranh thủ nghị hội trưởng lão chức. Vân Đồng theo rồi nói ra, hai người nói chuyện ở giữa bước vào Thâm Uyên Minh Các bên trong. Bên trong đại điện, nhìn đến xuất hiện Vân Đồng cùng Minh Tôn, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn qua tới. Vân trưởng lão đến, bên cạnh hắn người là Cổ Tinh xuất hiện địa phủ chi chủ, Minh Tôn, xem ra hắn lại là mới nghị hội trưởng lão một trong. Nhìn đến Vân Đồng bên cạnh Minh Tôn Đoạn Đức, một số người bắt đầu nghị luận. Mà ngay tại những này tiếng nghị luận bên trong, một cỗ mênh mông vô tận uy áp trong nháy mắt bao phủ ra, hướng về Minh Tôn Đoạn Đức bao phủ tới. Xuất thủ chính là lúc trước Tứ Phương Thành Chủ. Tứ Phương Thành Chủ tại xuất thủ thời điểm, trầm giọng nói ra. Ta rất muốn biết, cái này Minh Tôn có không có tư cách ngồi thượng nghị hội thực lực của trưởng lão. Oanh, trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn một trường vỗ ra, một cái bàn tay vô hình xuất hiện trong đại điện. Xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh hoảng sợ hàn ý theo bàn tay to kia bên trong bộc phát ra. Tay cầm một nắm, một quyền đánh ra, cuồn cuộn hàn khí tại trên nắm tay bộc phát ra, cực kỳ cường hãn hàn khí, để tại chỗ người cảm thấy một cỗ hoảng sợ. Không nghĩ tới vừa tới nơi này, thì có người đang chất vấn thực lực của ta. Minh Tôn Đoạn Đức thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy bên cạnh Vân Đồng mở miệng nói ra. Đối với cái kia oanh kích mà đến một quyền, Minh Tôn liền ra mặt đều không có sóng động một cái. Cỗ hàn khí kia tuy nhiên mạnh, nhưng là tại hắn Minh Tôn trong mắt, y nguyên không có nguy hiểm gì. Hắn tại cái kia quyền đầu đến thời điểm, tay cầm nâng lên, một trường vỗ ra. Ầm ầm, quảng cáo, metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới metruyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới metruyencv.com, cái kia tràn ngập hàn khí một trường, tại bàn tay của hắn phía dưới, trong nháy mắt tan rã, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tứ Phương Thành Chủ ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới công kích của mình đối phương hời hợt thì giải quyết. Đương nhiên một kích này chỉ là thăm dò, hắn không có sử dụng bao lớn lực lượng. Nhưng là đã đối phương như thế nhẹ nhõm phá giải lực lượng của hắn, vậy hắn thì muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhất thời một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hắn muốn phát xuất toàn lực một kích, nhưng là đột nhiên hắn không gian chung quanh bắt đầu biến hóa. Hắn xuất hiện tại một chỗ bên trong không gian hư vô. Chung quanh từng đạo màu đen quang trụ chính đang không ngừng xuất hiện, giống như lồng giam đồng dạng, tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Những thứ này màu đen quang trụ không chỉ có khí tức khủng bố, còn xuất hiện từng đạo khuôn mặt dữ tợn. Gương mặt dữ tợn vô cùng, giống như muốn thôn phệ cùng ăn mòn hết thảy đồng dạng. Hắn tâm thần cảm thấy vô cùng suy yếu, giống như muốn bị thứ gì trói buộc đồng dạng. Trong lòng một trận hoảng sợ, tại hắn hoảng sợ thời điểm, từng đạo màu đen phù văn hướng về hắn bao phủ mà đến. Minh Tôn huynh, mời lưu thủ. Lúc này thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm xuất hiện, cái kia hướng về Tứ Phương Thành Chủ bao phủ màu đen phù văn biến mất không thấy gì nữa. Tứ Phương Thành Chủ tâm thần khôi phục lại, nhưng là trên trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Minh Tôn Đoạn Đức. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, Tứ Phương Thành Chủ tâm bên trong thầm than, Minh Tôn Đoạn Đức ánh mắt thì là nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Đồng, cái này tráng hán thực lực có chút không đơn giản, chính mình có chút xem nhẹ hắn. Minh Tôn huynh, chúng ta ngồi xuống, Vân Đồng sắc mặt không có biến hóa, mời Minh Tôn Đoạn Đức vào chỗ. Đương nhiên hắn trong lòng cũng là chấn động vô cùng, vừa mới hắn một mực chú ý Minh Tôn Đoạn Đức, nhưng là cũng là bỏ ra toàn lực. Mới tiến vào cái kia không gian quỷ dị bên trong, hóa giải Tứ Phương Thành Chủ nguy cơ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.